mà hoàn toàn không nghĩ tới bước đi của Ise kỳ thật chỉ là vì phục vụ cho công kích cận chiến của hắn. Khi nhìn thấy Ise dùng hồ hình bộ phối hợp với góc độ xuất chiêu cực kỳ láo cá của hắn, Nguyên Nguyên mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là thế. Ise hy sinh một chút khoảng cách về mặt bước đi để có lợi cho động tác của đôi bàn tay và cả hai tay. Càng xem hắn càng si mê. Dần dần, hắn không khỏi sinh ra hứng thú say mê với loại phương thức chiến đấu cực kỳ tuyệt vời này. Vốn dĩ hắn khá mạnh ở phương diện điều khiển quan giáp, so với phương thức chiến đấu hiện giờ hắn học, loại phương thức chiến đấu này của Ise dường như càng có lợi để phát huy thực lực của hắn. Hiện giờ vẫn đang tập trung tinh thần xem bản ghi hình, Nguyên Nguyên không biết rằng, bản ghi hình này có ảnh hưởng với hắn to lớn cỡ nào. Màn đêm buông xuống. Diệp Trùng lại nhận được một thông tin không tốt. Mục đã sớm âm thầm xâm nhập vào các hệ thống của thương gia, cho nên nắm rõ nhất cử nhất động của thương gia. Theo phân tích từ trong tin tức Mục vừa mới có được, thương gia dường như phải áp dụng biện pháp gì đó với Diệp Trùng. Không biết thương gia vì nguyên nhân gì, nhưng không thông qua hệ thống truyền tin thông thường để truyền đạt mệnh lệnh, cho nên Mục cũng không có được bố trí cụ thể. Nhưng, Diệp Trùng không tin mấy biện pháp xử lý này của thương gia sẽ là việc tốt đẹp gì. Đối với thương gia, Diệp Trùng không hề e ngại, làm hắn cảm thấy cố kỵ nhất là bốn bảo tiêu hắc giác bên cạnh Robert. Chỉ cần họ không chen vào chuyện này, mình chắc là không có vấn đề lớn. Đây là suy nghĩ lúc đầu của hắn, nhưng sau đó, sự thực chứng minh cách nghĩ này của hắn cực kỳ sai lầm. Diệp Trùng mau chóng lấy hàm da ra, lúc này có thể sử dụng cũng chỉ có hàm da. Do đắn đo về bảo mật, hắn không để Mục đi ra. Trên thực tế, Mục cũng chỉ ngẫu nhiên ra tay trong giây phút sinh tử của Diệp Trùng. May mà trợ giúp ở những phương diện khác, Mục không hề keo kiệt, Diệp Trùng thông qua quan não của hàm da, nhận được tin tức quét hình do Mục truyền tới. Chi chít những chấm đỏ hiện thị xung quanh, làm Diệp Trùng hít một hơi khí lạnh. Không cần phải khoa trương vậy chứ. Mình cũng chỉ có một mình thôi á. Hơn nữa Diệp Trùng còn phát hiện, tất cả người xung quanh đều bị dọn sạch, ngay cả chỗ ở của đám người Robert cũng bị dọn đi, trong vòng 100 mét xung quanh, lại chỉ còn lại mình. Mà mấy quan giáp mai phục xung quanh đó, làm Diệp Trùng gần như cho rằng có ai đánh tới cửa rồi. Quan giáp xếp thành đội trên không liên tục giao xoa với nhau vẽ nên từng ký hiệu đẹp đẽ. Cả khu vực này, được vô số đèn plasma chiếu sáng như ban ngày, chỉ sợ một con muỗi muốn trốn đi cũng không cách nào giấu mình được. Động tác của thương gia cũng thật là nhanh a. Diệp Trùng lúc này mới biết mình đã xem thường thực lực của thương gia. Có thể im hơi lặng tiếng làm ra sắp xếp thế này. Đích xác làm người ta kinh ngạc. Chỉ sợ lần này mình thật sự phải va chạm chính diện một lần rồi. Ánh mắt Diệp Trùng càng lúc càng lạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên chỗ gác tay bên cạnh của cái ghế trong buồng lái hàm da. Thương Nguyệt dáng vẻ phức tạp nhìn khu vực trống trơn ở xa đó. Nơi này là chỗ quan sát tốt nhất, vô luận chỗ đó xảy ra tình huống gì, đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Nàng vẫn đang suy đoán câu cuối cùng tùy tiện của Vương Hành là có ý gì, gần như có trực giác. Nàng đoán ra ý muốn rời đi của Vương Hành, trong hai chữ này còn toát ra sự tự tin mãnh liệt đối với thực lực của mình. Và sự coi thường đối với thương gia. Nàng mang suy đoán của mình nói với cha, lại mang tao ngộ của mình ở trong phòng của Vương Hành giấu đi. Người của thương gia không ai không phẫn nộ vạn phần, tên Vương Hành này lại muốn đi, mà riêng Lam Nhi hình như có ý với hắn. Đối với người của thương gia mà nói, chỉ cần bọn họ cho rằng Lam Nhi có một phần vạn khả năng thích tên này, bọn họ tuyệt đối sẽ không để Vương Hành rời đi. Còn Vương Hành, bọn họ mới là lười lo tới cảm thụ của hắn, cho dù làm trò chơi của Lam Nhi, hắn cũng phải ở lại, đây là lời nói của chính Thương Trường Minh. Vì việc này, Thương Trường Minh còn chuyên môn nói chuyện rất lâu với Robert. Tất cả bố trí đều do một tay Thương Nguyệt hoạch định. Tất cả người trong thương gia đều rất kinh ngạc với bố trí của nàng, đây hoàn toàn là chuyện nhỏ xé ra to, chỉ một người. Hắn có mạnh cũng làm được gì. May mà Thương Nguyệt trong thương gia luôn làm người ta tin phục, cho nên mặc kệ lần này mọi người cảm thấy chuyện nhỏ xé ra to, nhưng vẫn ngầm đồng ý với sắp xếp của nàng. Còn Thương Nguyệt, tuy không biết tên Vương Hành thần bí này rốt cuộc dựa vào gì, nhưng nàng vẫn vô cùng cẩn thận. Nàng khẽ nhíu mày, vẻ mặt trong bóng tối khó thể nắm bắt. Chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ không thể nghe được lẩm bẩm, người đánh không nổi đâu, biết khó mà lui đi. Robert cũng ở xa nhìn khu vực đó, hơi thở dài một tiếng. Bốn bảo tiêu sau lưng ở trong bóng tối như bức tượng không hề động đậy. Ngay bên cạnh Robert, vẻ mặt của Bách Lý Nam gần như biến dạng, môi dưới cũng bị cắn nát, lộ ra vết máu đỏ tươi. Hắn bị Robert cưỡng chế mang tới chỗ này, tuy hắn có ý muốn cảnh giác Diệp Trùng, lại bị Robert đàn áp tiêu tan. Ai, người này cũng là nhân tài, chỉ đáng tiếc. Robert lại thở dài một tiếng. Diệp Trùng nhắm mắt, hai tay đặt hờ trên bàn điều khiển. Ngực giống như ống bể phòng xẹp kịch liệt. Hít thở sâu, chẳng bao lâu sau, tình trạng phồng lên của ngực càng lúc càng bình ổn lại, cặp mắt Diệp Trùng cũng vào lúc này bỗng mở ra. Ánh mắt hững hờ coi thương nhìn tất cả xung quanh. Diệp Trùng gần như lại trở về thời khắc ở hành tinh rác và thời khắc làm bạn với cái chết, trò chơi săn bắt hắn sớm đã thực hiện vô số lần. Chỉ là lần này hắn thành con mồi của người khác. Hắn hiện giờ đã tiến vào trạng thái chiến đấu, tâm trạng bình ổn mà lại có hơi hưng phấn. Loại trạng thái này có lợi nhất để phát huy thực lực. Kẻ địch tuy xem ra khí thế to lớn, nhưng mình cũng không phải không có cơ hội. Diệp Trùng sớm phát hiện đối phương rõ ràng có ý muốn hù dọa nhiều hơn nữa đối phương quyết không ngờ tới sự tồn tại của Mục Thương, cũng tuyệt không nghĩ tới Hàm Gia là một cái toàn cốt quan giáp, càng huống chi xung đột phạm vi nhỏ thế này lại là chỗ càng thích hợp với cách đánh của Diệp Trùng, đồng dạng cũng là thiên đường của quan giáp cận chiến như Hàm Gia. Diệp Trùng há không có chút cơ hội nào hay sao? Diệp Trùng không hề có hảo cảm với mấy người của thương gia này. Trừ cô gái cùng mình khiêu vũ đó, Diệp Trùng hơi không thích người khác. Đặc biệt là chị của cô gái đó. Vẫn luôn làm Diệp Trùng không tự chủ được dậy lên sự cảnh giác. Hơn nữa, Diệp Trùng cũng đoán cử động trước mắt của thương gia có 8, 9 phần là liên quan tới nàng ta. Muốn giữ mình ở lại, chỉ e không dễ như vậy. Hàm Gia như một người khổng lồ cao to, uy mãnh mặc áo giáp màu bạc, im lặng đứng nghiêm. Diệp Trùng hiện giờ có chút hối hận phủ lên người Hàm Gia loại sơn màu bạc sáng này, cái này dưới ánh đèn quả thật quá nổi bật rồi. Hơi thở ra một hơi, tay của Diệp Trùng cuối cùng động rồi. Hàm Gia như một viên pháo lao ra. Người của thương gia rõ ràng không ngờ Diệp Trùng lại xông ra, với bọn họ mà nói. Tình trạng thế này nếu như vẫn có người xông ra, vậy tuyệt đối là não bị hư rồi. Mà nếu xông ra còn chủ động tấn công bọn họ, vậy càng là não đã bị đun tới mức thành một đống hồ dán rồi. Thoáng cái, vòng vây vốn ngay ngắn, trật tự trong khoảnh khắc loạn cả lên. Hàm Gia là một cái toàn cốt quan giáp, tốc độ của nó nhanh tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của người bình thường, chỉ cần xông ra khỏi vòng vây, vậy ai muốn đuổi theo mình cũng không phải là việc dễ dàng. Vẫn luôn chăm chú quan sát bên này, mặt Thương Nguyệt lập tức trắng bệch, không chút huyết sắc. Mà đồng dạng cũng ngây ngốc còn có Bách Lý Nam bên cạnh Robert. Thứ Diệp Trùng đánh lén là một cái quan giáp quay lưng về phía mình. Cái quan giáp này là một cái lát chon, là một quan giáp cao cấp, Diệp Trùng hơi hiểu rõ cái quan giáp này. Tốc độ của Hàm Gia cực nhanh, hơn nữa bọn họ hoàn toàn không thu được tín hiệu cảnh báo, căn bản không biết có người đánh lén bọn họ. Đây là một màn làm vô số người rét run trong lòng, trong nháy mắt, cái quan giáp này bị Hàm Gia phanh thây. Đủ loại mảnh vỡ, linh kiện, tay chân tàn phế lớn nhỏ, bắn mạnh ra mọi hướng, mà ở trung tâm, trong màn mưa máu ẩn ướt như truyền lại một tiếng kêu thảm. Trủy thủ đen thui do răng nanh của bạo sĩ thú chế thành trong tay Hàm Gia lấp lánh ánh bạc, ngụy dị nói không ra lời. Mà mức độ sắc bén của hai thanh trủy thủ này cũng vượt ra ngoài ý liệu của Diệp Trùng. Quả thật là lợi khí để đánh lén giết người a. Trên mảnh vỡ quan giáp bắn tứ tung đỏ tươi vết máu, sư sĩ bên trong không có chút khả năng sống sót nào. Diệp Trùng lần này chọc vào tổ ong rồi. Trong tần số thông tin lập tức loạn cào cào lên, mọi người đều không tìm thấy bóng dáng kẻ đánh lén trên quan não của mình. Làm sao có thể chứ? Tất cả sư sĩ của thương gia không ai không bị sốc. Mình căn bản không cách nào khóa được đối phương, trận chiến này còn kêu người ta đánh thế nào? Cảm giác khủng hoảng chảy khắp tất cả sư sĩ. Đổi dùng tay. Trong tần số không biết ai la lên. Mấy sư sĩ này không khỏi ai nấy đều tỉnh lại, đúng à, bên mình nhiều người như vậy, sợ con chim hắn. Nghĩ tới mình vừa rồi hoảng sợ, lập tức vô cùng xấu hổ, trong nháy mắt chuyển xấu hổ thành phẫn nộ, đều trách cái quan giáp đáng chết này, tất cả mọi người nhao nhao lao tới cái quan giáp đáng chết này. Hàm Gia dưới ánh đèn mạnh quả thật quá nổi bật, tất cả có thể không phí chút sức nào đã tìm thấy thân ảnh của nó. Nhưng mọi người vừa muốn nổ súng, liền phát hiện ở chỗ thế này rất dễ bắn nhầm người của mình, không khỏi do dự. Trước mặt chỉ có ba người. Chỉ cần tiêu diệt ba người này. Vậy trước mặt sẽ không còn ai ngăn cản nữa. Kết quả sau khi trải qua tính toán nhiều lần của Mục và Diệp Trùng lúc này là, lực lượng phòng thủ của phương hướng đó xem ra khá hùng hậu, kỳ thật là chỗ mỏng yếu nhất. Có hai chỗ rộng khoảng 4 mét có thể để mình đi qua. Hơn nữa địa hình hướng đó cũng phức tạp nhất, có lợi cho mình bỏ trốn. Nhưng tiền đề là có thể giải quyết ba cái quan giáp của khu vực dài hẹp này, thời gian giải quyết càng ngắn, vậy khả năng mình chạy thoát cũng càng lớn. Diệp Trùng hiện giờ đã cảm nhận được sự khác biệt khi Mục và Thương lên kế hoạch tác chiến. Mục là thông qua tính toán cực kỳ chi tiết mà tìm ra kẽ hở của đối phương. Còn Thương lại thích lợi dụng tâm lý của đối phương để giở trò. Không chút nghi ngờ, hai loại phương pháp đều cực kỳ hữu hiệu. Mục đích Diệp Trùng đánh lén cái quan giáp này chẳng qua là để dẫn tới hỗn loạn, cho nên hắn chọn phanh thây có tác dụng uy hiếp lớn nhất. Vô luận là ai, nhìn thấy một cái quan giáp bị phanh thây sờ sờ trước mặt, chấn động phải chịu nhất định rất lớn, mà nếu như cái quan giáp này còn là chiến hữu của mình, vậy không phải chỉ là chấn động. Chiến thuật của Diệp Trùng rất hiệu quả, gần như tất cả quan giáp đều bị Diệp Trùng điều động tới. Tâm tình Diệp Trùng cực kỳ bình ổn. Hắn phát hiện mình từ sau khi luyện tập minh tức, trạng thái tinh thần vẫn rất ổn định, chẳng trách xác suất sư sĩ của tông sở xuất hiện sai lầm là ít nhất. Xem ra minh tức là một thứ tốt. Hàm gia không hề có ý né tránh mảnh vỡ của quan giáp bị phanh thây này. Trong đám mảnh vỡ, một cái quan giáp màu bạc lấp lánh giống như một dũng sĩ xông về phía trước. Với tốc độ này, đụng độ với quan giáp trước mặt xem ra gần như chắc chắn. Quan giáp đối diện nghiêm túc đứng đợi, nếu như không phải quan giáp xung quanh quả thật quá đông đúc, hơn nửa phần lớn quan giáp đều là người của mình, hắn đã sớm nổ súng rồi. Phần phật. Hầu hết quan giáp vô thức lao về phía cái quan giáp màu bạc sáng lóa này. Tốc độ thế này, phạm vi phương hướng có thể thay đổi quả thật quá hẹp, mà phạm vi đổi hướng hắn có thể làm toàn bộ đều bị quan giáp lấp kín mít. Chính ngay lúc tất cả mọi người cho rằng cái quan giáp này khó thoát khỏi vòng vây. Một màn làm người ta kinh sợ đã xảy ra. Cái quan giáp màu bạc sáng lóa này giống lò xo, bỗng công về phía trước, thân hình lại giống quỷ mị cấp tốc lùi ra sau. Loại hiện tượng xem ra gần như hoàn toàn không tuân theo định luật quán tính này cơ hồ làm thần kinh của mọi người xảy ra đoản mạch. Nếu như Nguyên Nguyên nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ nhảy dựng lên, cái này và di chuyển ngược hướng theo đường thẳng mà hắn nghiên cứu trong đoạn ghi hình IC đó hoàn toàn giống nhau y chang, như cùng một lò ra. Phương hướng hiện tại của Diệp Trùng lúc này mới là khu vực chật hẹp đó. Mà điều làm Diệp Trùng cảm thấy hưng phấn nhất là tình hình trước mắt tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, ba cái quan giáp đó, trừ có một cái vẫn ở lại chỗ cũ ra, hai cái còn lại đang một trước một sau bay về phía mình. Xem ra hành động vừa rồi cũng đã điều động hai cái quan giáp này tới. Hàm gia đột nhiên đổi hướng làm hai cái quan giáp tạm thời không kịp trở tay. Trong mắt Diệp Trùng lóe lên một tia hàn quang. Tốc độ tay lại được nâng lên một mức độ mới, như khói nhẹ bao phủ trên cả bàn điều khiển. Tất cả mọi người có mặt đều quên không được hình ảnh này, một cái quan giáp màu bạc đang bay cực nhanh về phía trước, đột nhiên đổi hướng ngược lại theo đường thẳng. Giống như quỷ mị, không chịu ảnh hưởng của trọng lực. Không chịu ảnh hưởng của quán tính, thân giáp lấp lánh ánh bạc lúc này giống như mang theo quỷ ý u mịch. Mà biểu diễn của đối phương còn xa mới có kết thúc, đối diện hai cái quan giáp một trước một sau, cái quan giáp màu bạc đó phản phất như một con quỷ hư ảo thật sự lướt qua hai cái quan giáp, mọi người chỉ thấy trước mắt hoa lên, hai cái quan giáp lập tức mất điều khiển, hoàn toàn dựa vào quán tính mà trượt về phía trước. Vẫn chưa qua 10 mét, ầm lớn một tiếng, hai đám lửa mặc dù được chiếu sáng bởi đèn plasma cường độ cao nhưng vẫn rực rỡ chói mắt. Thật ra, vừa rồi Diệp Trùng chẳng qua chỉ là sử dụng một cái bước đi chữ S, mà khó khăn lớn nhất trong đó lại là trong khoảnh khắc gặp nhau đó ra tay. Hai cái quan giáp cách nhau cực gần, thời gian hàm gia ra tay hai lần cực ngắn, mặc dù với tốc độ tay kinh người như vậy của Diệp Trùng, cũng phải cố gắng hết mức. May mà tính năng của hai thanh trủy thủ xuất chúng, nếu không, dưới xung kích vừa rồi đó, chắc hẳn đã bị gãy rồi. Kỹ thuật điều khiển như vậy, cách đánh như vậy, làm mọi người không khỏi ngớ người. Ngay cả bốn bảo tiêu bên cạnh Robert cũng lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc. chỉ còn lại một cái quan giáp. Diệp Trùng lạnh lùng nhìn cái quan giáp trước mặt này. Cái quan giáp này là một loại mình chưa từng gặp qua, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới tự tin đối với mình của Diệp Trùng. Lúc này vô luận quan giáp nào ở trước mặt hắn, hắn đều phải tiêu diệt đối phương, nếu không, muốn chạy thoát, đó căn bản là si tâm vọng tưởng. Tốc độ của Hàm Gia quả thật quá nhanh, hai cái quan giáp vốn dĩ cách nhau không xa, trong nháy mắt Diệp Trùng đã tới trước cái quan giáp cuối cùng này. Vừa rồi Diệp Trùng trong nháy mắt giải quyết hai cái quan giáp cũng làm cho cái quan giáp cuối cùng này ngơ ngẩn. Cái ngơ ngẩn này cũng làm cho hắn lập tức lâm vào thế bị động. Giống như ông trời cũng giúp đỡ Diệp Trùng. Hai cái quan giáp bị hắn đánh trúng ở đằng sau nổ tung. Hơi nóng hầm hập do vụ nổ hình thành che kín sau lưng Hàm Gia, như một con hồng hoang cự thú mở to cái miệng máu, nuốt chửng Hàm Gia và cái quan giáp đó vào trong. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, mặt đất rung động, trong vô số bụi đất lộ ra hai cái quan giáp, chỉ là mọi người lấy làm kỳ quái, cái quan giáp màu bạc sáng lóa ban đầu đó đã không cánh mà bay. Đợi mọi người nhìn kỹ lại, mới phát hiện trên người một cái quan giáp kỳ dị trong đó có lốm đốm bạc. Người đầu óc lanh lẹ mới bừng tỉnh, thì ra cái quan giáp màu bạc này lại được ngụy trang. Chỉ là trong suy đoán, cái quan giáp màu sắc lốm đốm, xem ra vô cùng kỳ quái này rốt cuộc là sản phẩm của vị đại sư nào. Bốn bảo tiêu bên cạnh Robert nhìn rõ ràng, một người trong đó không khỏi buộc miệng thốt ra, toàn cốt quan giáp. Sự kinh ngạc trong giọng nói làm cho ngay cả Robert cũng không khỏi cả thấy hứng thú với cái quan giáp này. Vẻ mặt bốn người lúc này cực kỳ kinh ngạc. Nhưng bọn họ không hổ là tinh anh của Hắc Giác. Bốn người rất mau liền hồi phục trở lại, cùng liếc nhìn nhau, một người lập tức biến mất, có hai người lại lập tức gọi quan giáp ra, chui vào trong. Một người còn lại như gặp đại địch. Cẩn thận bảo vệ Robert. Robert đối với hành vi của họ không hề can thiệp. Chỉ có hứng thú nhìn Hàm Gia. Toàn cốt quan giáp tiếng tăm lừng lẫy trong ba thế lực lớn. Ba bên đều có không ít nghiên cứu về phương diện này, nhưng vô luận bên nào, trước giờ chưa từng nghe nói có toàn cốt quan giáp xuất hiện. Toàn cốt quan giáp chỉ là một loại ý tưởng trên lý luận, mà mặc kệ là bên nào đều cho rằng về mặt phi hành, nó có thể đứng vững được. Chỉ là độ khó bên trong rất lớn, vượt xa tưởng tượng của mọi người, với thực lực của ba bên mà tới hiện giờ đều không ra được thành phẩm, từ đó có thể đoán ra. Toàn cốt quan giáp do vật liệu đặc biệt. Cho nên cực dễ nhận biết, đây cũng là tại sao bốn tên Hắc Giác này có thể vừa nhìn liền nhận ra Hàm Gia là một toàn cốt quan giáp. Không ngờ tên cuối cùng này lại khó chơi như vậy, nếu như không mau chóng giải quyết đối phương, đợi người khác phản ứng lại, chỉ sợ mình cũng chỉ có đánh tới chết thôi. Trong lòng Diệp Trùng gấp rút, tay không tự chủ được dùng tới những động tác hắn luyện tập ở trong màn mô phỏng đó. Chỉ thấy bước đi dưới chân Hàm Gia lập tức thay đổi, trụy thủ đen thui trên tay trái chính xác đánh trúng đao từ trường của đối phương, cả thân thể to lớn như con quay cấp tốc chuyển động. Trụy thủ trên tay phải giống con rắn độc hướng tới cổ đối phương. Sư sĩ của cái quan giáp này cũng thật sự là một tay hảo thủ, tuy lâm vào bị động, nhưng vẫn vô cùng ngoan cường, khiên chắn trên tay trái vội vàng bảo vệ cái cổ. Tinh, một tiếng vang lên, vang vọng toàn trường. Diệp Trùng mượn sức mạnh này, xoay người càng nhanh thêm vài phần, tay trái gấp lại, viền mép sắc bén của tấm khiên giống như lưỡi dao, quét ngang về phía hắn, thế này cực mạnh, nếu như bị chính diện chặt trúng, hậu quả dứt khoát làm người ta không dám tưởng tượng. Sư sĩ này cũng là một người cực kỳ quyết đoán. Không còn cách nào chỉ đành lập tức xoay người, kiên cường dùng vai của quan giáp cản đòn này của Hàm Gia. Một tiếng kim loại bị cắt cực kỳ chói tai vang lên, tấm khiên trên tay trái Hàm Gia do vẫy của thiết mãn tích tạo thành mạnh mẽ cắt tay trái của quan giáp này xuống, lộ ra mạch quan lộn xộn bên trong. Chính ngay lúc sư sĩ này cho rằng đã thoát được một kiếp thì lại kinh hãi phát hiện bốn thứ giống như xúc tu như điện xẹt đang bắn về phía mình, thứ giống như đầu kim sắc bén ở đầu mút đó làm trong lòng hắn rét lạnh. Điều khiển vừa rồi đã là cực hạn của hắn, hắn hiện giờ ngay cả điều khiển quan giáp cử động một ngón tay cũng khó khăn. Chẳng lẽ mình phải chết ở đây? Hắn ngây ngốc nhìn đầu kim đó không ngừng phóng lớn trong mắt mình. Ý thức bảo vệ bản thân lại làm hắn nhắm mắt lại, hắn ngừng hô hấp, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng tới, trong lòng lạnh lẽo. Nhắm mắt chờ chết cả mấy giây, nhưng lại không có động tĩnh gì, hắn không khỏi kinh ngạc mở mắt, liền ngạc nhiên phát hiện đối phương đang trối chết bay về phía trước, thân ảnh trong mắt mình càng lúc càng nhỏ. Hắn thật sự không hiểu đối phương tại sao lại hạ thủ lưu tình vào lúc cuối cùng. Đối phương không thích giết người. Đùa gì thế, ba người vừa mới chết có ai tử trạng dễ nhìn một chút. Cho dù hắn có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Diệp Trùng đang chuẩn bị dùng 4 sợi gai sâu ngàn đốt giết đối phương. Kẻ cứng cỏi này đã là kẻ địch, vậy tự nhiên không được lưu tình. Càng giảm được một phần thực lực của đối phương, càng có lợi đối với mình, đây chính là điều khoản niềm tin trước sau của Diệp Trùng. Nhưng trời không chiều theo ý người, chính lúc sợi gai sâu ngàn đốt sắp đâm tới cái quan giáp đó, Diệp Trùng nghe thấy Mục la to, Diệp tử, mau đi, người của Hắc Giác ra rồi. 4 bảo tiêu đó của Robert vẫn luôn là tên Diệp Trùng cố kỵ nhất. Hiện giờ vừa nghe Mục nói bọn họ cũng ra tay, Diệp Trùng ngay cả đầu cũng không quay lại, co giò mà chạy. Đùa à, nếu như bị bọn họ đuổi kịp. Vậy mình tuyệt đối sẽ bị cuốn lấy, thêm vào đám sư sĩ chỉ tạm thời ngơ ngẩn đó, cho dù mình có thêm Mục, vậy cũng chỉ có một kết quả. 4 sợi gai sâu ngàn đốt giống như 4 con rắn độc, chuẩn xác thu hồi vào trong khoang bắn ngầm. Diệp Trùng vội vàng chạy trốn vào đồng hoang. Liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy 2 cái tinh diễm của Hắc Giác đang đuổi theo sau mình, tim Diệp Trùng đập mạnh. Tốc độ của Hàm Gia đột nhiên lại tăng lên. Nếu như là bình thường, Diệp Trùng tự nhiên không sợ 2 cái tinh diễm, nhưng trong tình trạng hiện giờ, đừng nói 2 cái tinh diễm, chỉ 1 cái, Diệp Trùng nếu như bị cuốn lấy thì cũng chỉ có 1 con đường chết. Tốc độ của Hàm Gia và tinh diễm cực nhanh. 3 cái quan giáp vèo vèo liền không thấy bóng dáng, lúc này mấy sư sĩ đó của Thương Gia mới như tỉnh mộng, nhao nhao bay lên, kết thành đội ngũ đuổi theo phương hướng của 3 cái quan giáp. Mà từ trong cái quan giáp may mắn thoát nạn đó chui ra một người, lại là Thương Linh vẫn luôn nho nhã lễ phép, ôn tồn lịch sự đó. Chỉ là lúc này vẻ mặt hắn đã trắng bệch. Thương Trường Minh tức đến nỗi vẻ mặt tái mét. Nhiều người như vậy được bố trí trước mà lại để một người chạy thoát trước mặt. Bên mình còn chết 3 người. Nếu như không phải bảo tiêu của Robert ra tay, chỉ e con trai mình cũng chết tại chỗ. Đám người Robert đều đứng xem. Mặt mũi Thương Gia lần này mất hết rồi. Như vậy thế nào không làm Thương Trường Minh tức đến thổ huyết? Điều quan trọng nhất là, nếu như bởi vì biểu hiện tệ hại lần này của Thương Gia mà làm đồng minh như là Robert mất lòng tin vào Thương Gia, vậy thật sự là đã mất phu nhân lại thiệt quân rồi. Trong lòng Thương Trường Minh không khỏi dâng lên một tia hối hận. Đáng tiếc, trên đời này vĩnh viễn không có thuốc hối hận. Vẻ mặt của Thương Nguyệt trong bóng tối càng khó xác định, giống như vừa mừng vừa giận, nốt ruồi nhỏ đó biến đổi thất thường lại càng hiện lên vẻ mê người. Trong đầu Diệp Trùng lúc này không dám có ý nghĩa gì khác. Chỉ lo liều mạng bay đi. Tốc độ của Hàm Gia so với tính diễm mà nói, nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, địa hình phương hướng này vô cùng phức tạp, đối với loại người có kinh nghiệm chạy trốn vô cùng phong phú như Diệp Trùng này mà nói, quả thật là khá có lợi. Mà 2 cái quan giác của Hắc Giác đó rõ ràng là gà mờ về mặt theo dấu, hơn nữa, điều quan trọng nhất là họ căn bản không cách nào thực hiện khóa Hàm Gia. Hệ thống quét hình của tinh diễm vẫn không cách nào tạo thành uy hiếp với toàn cốt quan giáp. Rất mau, bọn họ mất bóng dáng của Hàm Gia, tìm kiếm xung quanh không hiệu quả. Chỉ đành hậm hực trở về. Diệp Trùng cuối cùng thở phào. Kỳ thật hắn không chỉ một lần nghĩ phục kích giữa đường 2 cái tinh diễm này, nhưng nghĩ tới nếu như không thể giải quyết trong thời gian ngắn, mấy quan giáp đó của đối phương rất mau sẽ kéo tới. Lúc đó chỉ e mình sẽ bị động rồi. 2 sư sĩ của Hắc Giác đó hoàn toàn không biết mình đã đi một vòng trước cửa quỷ môn quan. Diệp Trùng hiện giờ không thể nghỉ ngơi, hắn hiện giờ phải mau chóng rời khỏi hành tinh Ri Chi. Quyền thế của Thương Gia ở hành tinh Ri Chi, khi vừa mới tới hành tinh Ri Chi, hắn đã thấy qua 1 lần. Thương Gia vì không kinh động Diệp Trùng, mạng mô phỏng trong phòng của hắn vẫn không bị cắt. Bọn họ có lẽ không thể nào nghĩ ra, như vậy lại cho Diệp Trùng cơ hội rời khỏi hành tinh Ri Chi. Mục thông qua mạng mô phỏng, xâm nhập vào hệ thống của khu thông hành, điều khiển một tàu vũ trụ không có người, đã sớm đậu trong một khe núi ở không xa phía trước. Điều Diệp Trùng hiện giờ phải làm chính là mau chóng tới tàu vũ trụ đó, sau đó mau chóng tới hành tinh Xí Phong. Do có đánh dấu vị trí, Diệp Trùng rất nhanh đã tìm được tàu vũ trụ này. Đây là một tàu vũ trụ cỡ trung, các loại công năng đều vô cùng đầy đủ, năng lượng cũng vô cùng đầy đủ, hoàn toàn đủ để đi về hành tinh Xí Phong mấy lần. Vào tàu vũ trụ, công việc điều khiển hoàn toàn giao cho Mục, Diệp Trùng cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Diệp Trùng từ trong hàm gia đi ra, vẫn chưa ngồi vững, tàu vũ trụ đã bay lên. Ngay lúc tàu vũ trụ của Diệp Trùng vừa rời khỏi hành tinh Richie không tới 5 phút, hành tinh Richie đã cấm tất cả tàu vũ trụ cất cánh. Nhưng thương gia không thể nào nghĩ tới Diệp Trùng có thể nhanh như vậy đã rời khỏi hành tinh Richie, vẫn như cũ tổ chức tìm kiếm với quy mô lớn. F-58, thật muốn gặp ngươi a. Một người trung niên đeo mặt nạ nhìn hình ảnh nổi trên bàn, lầm bầm nói. Hình ảnh nổi đó rõ ràng là Diệp Trùng. Hình ảnh của Diệp Trùng cùng với tin tức về toàn cốt quan giáp mau chóng truyền tới Hắc Giác, qua sự xác nhận của giáo quan Húc, tên vương hành này chính là F-58 mà Hắc Giác vẫn luôn truy bắt. Hơn nữa, từ trong tin tức biết được, mục đích tới của tên vương hành này là hành tinh Sĩ Phong, lập tức đông đảo sư sĩ của Hắc Giác tiến tới hành tinh Sĩ Phong. Mệnh lệnh bọn họ nhận được là, không tiếc bất cứ giá nào, bắt sống F-58, mang hắn tới Hắc Giác. Đối với mấy thứ này, Diệp Trùng đương nhiên không biết, hắn hiện giờ đang trên đường tới hành tinh Sĩ Phong. Trong cả con tàu vũ trụ chỉ có một mình hắn. Dọc đường gặp rất nhiều tàu vũ trụ, một đều mạo xưng tàu buôn của hành tinh Richie, không chút kẽ hở, căn bản không có bất cứ người nào nghĩ rằng tàu vũ trụ to lớn này lại chỉ có một người. Khi Diệp Trùng nhìn thấy ngoại hình của hàm gia, Diệp Trùng cuối cùng cũng biết mấy tên Hắc Giác đó tại sao cũng xông lên. Sóng nhiệt hình thành do hai cái quan giáp bị Diệp Trùng đánh trúng phát nổ đã làm tan chảy lớp phủ ngoài màu bạc sáng phun trên bề mặt hàm gia, hơn nữa, được sóng xung kích của vụ nổ thổi bay, lớp phủ ngoài này lập tức rời khỏi người hàm gia rơi xuống, chỉ có từng điểm đốm bạc lưu lại mới chứng minh lớp phủ ngoài này vốn dĩ từng tồn tại. Chất liệu của toàn cốt quan giáp quả thật quá đặc thù. Hơn nữa vật liệu xương Diệp Trùng dùng để chế tạo hàm gia đều là vật liệu xương thượng đẳng. Cũng chẳng trách bốn sư sĩ Hắc Giác vừa nhìn liền nhận ra. Phải biết rằng, toàn cốt quan giáp chính là thứ mà tất cả sư sĩ nằm mơ cũng muốn. Chương 184, Cửu Nguyệt. Một võ quán tên là Cửu Nguyệt của hành tinh Sĩ Phong, phòng ốc và tường bên ngoài xem ra đều có chút bóng thời gian, thêm vào phong cách kiến trúc kiểu cổ. Làm cảm giác của nó càng giống đơn vị bảo hộ danh thắng hoặc văn vật nào đó. Chỉ là ngẫu nhiên có vài người ra vào mới làm cho chỗ này có chút sinh khí, nhưng vẫn có thể làm người ta cảm nhận được sự sa sút của võ quán này, giống một người đẹp phòng không dần dần già cỗi. Một thanh niên hơi thon gầy đứng trước cửa võ quán này, đang ngẩng đầu nhìn hai chữ Cửu Nguyệt rồng bay phượng múa phía trên võ quán. Thiếu niên này chính là Diệp Trùng, chữ thì hắn biết, nhưng còn đẹp hay không? Hắn lại hoàn toàn là kẻ ngoại đạo. Diệp tử, đây chính là võ quán Cửu Nguyệt. Người nói là mục. Từ, xem ra hình như vô cùng sa sút. Người ra vào rất ít, chắc là khá quạng cu ẻ, khá phù. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hợp với thông tin. Diệp Trùng nhìn cửa lớn và lối đi của võ quán Cửu Nguyệt. Theo thông tin trên mạng mô phỏng, quán chủ của võ quán này cự tuyệt đưa vào nguyên tố mới phổ biến đương thời như cận chiến quan giáp, cho nên nhận được sự phê bình của rất nhiều thanh niên trẻ, cho rằng y làm người truyền thống, bảo thủ, không biết tiến thoái. Có thể bởi vì nguyên nhân này, làm cho số lượng người học tập của võ quán giảm mạnh. Công tác điều tra của mục vẫn luôn làm vô cùng đúng chỗ. Từ Diệp Trùng như đã hiểu ra. À, võ quán này tới lui với bên ngoài phi thường ít. Mà bản thân quán chủ và quan chấp hành đứng đầu chính phủ địa phương có quan hệ khá mật thiết, trước giờ vẫn luôn nhận được sự bảo hộ của chính phủ địa phương. Cho nên ta cho rằng đây là một địa điểm lẩn trốn không tồi. Đây là biện pháp sau khi Diệp Trùng và Mục thương lượng có được. Từ khi Diệp Trùng biết Hắc Giác đã nhìn thấy hàm gia, liền phỏng chừng bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy. Hơn nữa, mình từng ở trước mặt Robert nói qua phải tới hành tinh Sĩ Phong, lúc đó bốn người đó đều có mặt. Bọn họ không tìm thấy mình ở hành tinh Richie thì nhất định sẽ tới hành tinh Sĩ Phong tìm mình. Phương pháp bảo hiểm tốt nhất hiện nay chính là rời khỏi hành tinh Sĩ Phong trước, tránh trận phong ba này rồi mới về hành tinh Sĩ Phong. Đối đầu chính diện với Hắc Giác, Diệp Trùng hiểu mình không có phần thắng. Nhưng Diệp Trùng lại không muốn rời khỏi hành tinh Sĩ Phong, quái bệnh trên người là trói buộc duy nhất đối với hắn hiện giờ, chỉ có giải quyết trước vấn đề này, hắn mới có thể an tâm triệt để. Cho dù hiện giờ quái bệnh dường như càng lúc càng nhẹ. Nhưng Diệp Trùng không dám sơ suất, nếu như mình cứ như vậy mà chết ở phương diện này, vậy thì thiệt thòi quá rồi. Diệp Trùng quyết định ở hành tinh Xí Phong chờ Vương Vi Hành trở về. Ai biết khi mình tới lần sau, ông ta có đó hay không? Cân nhắc một lượt, Diệp Trùng cuối cùng vẫn ra quyết định này, chỉ cần địa điểm lẩn trốn của mình thích hợp, thêm vào mình cẩn thận chút, hai tháng không bị Hắc Giác phát hiện, Diệp Trùng vẫn khá có vài phần tự tin. Tìm một địa phương không dễ bị người ta phát hiện liền thành vấn đề Diệp Trùng phải suy xét. Võ quán Cửu Nguyệt này chính là địa điểm lẩn trốn mà Diệp Trùng và một quyết định cuối cùng. Ngươi muốn theo ta học cận chiến. Lam Dị Hành nhìn thiếu niên hơi gầy yếu trước mặt, trong lòng hơi thất vọng, từ tầm vóc mà xét, căn cốt của thiếu niên trước mặt này không phải là tuyệt lắm. Chẳng qua hắn lại không muốn cự tuyệt, đã rất lâu không có ai muốn làm học đồ rồi. Đúng. Diệp Trùng bình tĩnh trả lời. Là học đồ, năm đầu tiên phải phụ trách các loại việc vặt như lau nhà, khá cực khổ. Đây cũng là vì tôi luyện phẩm chất, ý chí của học viên. Mấy việc vặt này đều phải dùng tay hoàn thành, mà không thể nhờ máy tẩy rửa. Phải làm suốt một năm. Lam Dị Hành nhắc nhở nói, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Rất nhiều người muốn làm học đồ chính là bại ở cửa ái này. Khoa học công nghệ phát triển thế này, công việc tẩy rửa đã sớm do máy tẩy rửa trí năng ông đồm toàn bộ, nào còn có người tự mình ra tay làm việc tẩy rửa. Với lại, thời gian suốt một năm đều phải làm mấy việc này, chỉ nghĩ tôi cũng làm người ta cảm thấy đáng sợ. Được. Vị thiếu niên này trả lời dứt khoát, vẻ mặt không có chút do dự. Học viên không hề phải làm việc này, bọn họ chỉ bồi dưỡng khoảng thời gian ngắn, hầu hết là học cho vui. Nhưng học đồ lại không như vậy, học đồ mới là học sinh thật sự của quán chủ, bọn họ mới học được bản lãnh thật sự. Nhưng học đồ cũng không phải dễ làm như vậy. Phải trải qua một năm, thậm chí vài năm kiểm tra, chỉ có trong điều kiện được sư phụ công nhận, mới được truyền thụ kỹ xảo thật sự. Lam Dị Hành nhìn học viên lác đác chẳng có bao nhiêu trong võ quán, tiếng hô hấp linh tinh làm hắn không khỏi ngán ngẩm, sự suy sụp của những nhà võ thuật đã là một sự thật nghiêm túc rồi. Việc truyền thừa công phu của mình thật sự làm hắn vô cùng lo lắng, nếu như môn công phu này thất truyền trong tay mình, hắn thế nào cũng không thể tha thứ cho mình. Được rồi. Ngươi làm trước coi sao? Lam Dị Hành nói. Khí chất trầm ổn mà thiếu niên trước mặt thể hiện ra làm hắn hơi tán thưởng. Điều duy nhất làm hắn có chút tiếc nuối là tầm vóc của thiếu niên. Theo hắn, thiếu sức mạnh và tầm vóc, nước vĩnh viễn không cách nào lên được đỉnh cao nhất của một ngọn núi. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề, Lam Dị Hành xoay đầu lại, hỏi, ngươi tên gì? Mạc Phi. Diệp Trùng trả lời mà không dư một chữ nào. Như thế, Diệp Trùng ở lại trong võ quán Cửu Nguyệt. Hắn sở dĩ chọn học đồ mà không phải học viên, chủ yếu là học đồ phải ở lại võ quán. Đối với Diệp Trùng mà nói, một nơi ở thích hợp cực kỳ quan trọng, như vậy có thể giảm mạnh xác suất hắn bị phát hiện. Dù sao hắn phải ở chỗ này đợi Vương Vi Hành trở lại. Cũng may Hắc Giác không hề biết mục đích tới đây của mình, nếu không Vương Vi Hành rất có khả năng bị bọn họ mang tới Hắc Giác. Mà như thế, hy vọng của mình cũng chính là không. Diệp Trùng vừa tới hành tinh Xí Phong liền đi lấy thẻ thân phận, hơn nữa thông tin thẻ thân phận của Diệp Trùng đã được mục sửa lại. Hình ảnh của Diệp Trùng trong thẻ thân phận tuy diện mạo cực giống Diệp Trùng hiện tại, nhưng để ngụy trang và không làm người ta chú ý, nhân dân, đoạn này bản tét tiếng Hoa bị sai gần 60%, không hiểu gì hết, dịch lấy ý thôi, đã sửa đổi chút xíu. Chỗ sửa đổi này tuy vô cùng nhỏ bé, nhưng hiệu quả lại cực kỳ rõ ràng. Cho dù đối phương có hình ảnh của Diệp Trùng, hơn nữa lại có quyền hạn điều tra trung tâm thông tin nhân khẩu cũng không có cách nào lợi dụng hệ thống kiểm tra tự động mà tra ra Diệp Trùng. Với lại, thân phận Vương Hành đó, mục không hề xóa đi. Chỉ sợ vô luận là ai, cũng đoán không được Diệp Trùng lại có thể tùy ý thay đổi thân phận của mình. Thời gian 2 tháng, chỉ cần mình kiên trì thời gian 2 tháng này thì có thể chờ được Vương Vi Hành, đây là mục tiêu duy nhất hiện giờ của Diệp Trùng. Lam Dị Hành vô cùng vừa ý với học đồ tên gọi Mạc Phi này của mình. Cẩn thận, khắc khổ, làm việc không chút cẩu thả, không hề lười biếng. Hơn nữa, không giống mấy sư huynh khác của hắn, vừa có thời gian liền đi ra ngoài chơi. Lam Dị Hành gần như chưa từng thấy hắn ra khỏi võ quán, bình thường không có việc gì cũng chỉ ở trong phòng, với lại không có bất cứ sở thích không tốt nào. Trừ một điểm hơi hơi lạnh nhạt ra, Lam Dị Hành đối với tên đệ tử này không hề chê bai điểm nào. Tâm tư của mấy đệ tử khác của Lam Dị Hành đã sớm không đặt trên võ thuật nữa rồi, điều này cũng làm Lam Dị Hành không biết làm sao. Ai cũng biết những cao thủ cận chiến không có tiền đồ. Mấy đệ tử này của mình có thể như vậy, cũng coi như tốt với mình rồi. Từng có một khoảng. Thời gian ngắn đột nhiên học viên tới học tập cực nhiều, làm hắn cực kỳ hưng phấn, cho rằng võ thuật lại bắt đầu được người ta chú ý, sau đó mới biết, mấy người này là vì cận chiến quan giáp nên mới tới. Sau khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi làm hắn vô cùng chán nản, hơn nữa, hắn phát hiện mấy học viên này không có chút nền tảng nào, lại là người vị lợi, toàn bộ đều muốn học một số chiêu thức đẹp mắt mà không thực dụng, làm hắn rất buồn bực. Đắn đo một phen, hắn kiên quyết cự tuyệt đưa vào cận chiến quan giáp gì đó. Kết quả của việc làm như vậy chính là làm cho hầu hết học viên rút lui. May mà hắn có chút tích lũy, không cần vì vấn đề kinh tế mà buồn phiền. Tên Mạc Phi này ở võ quán Cửu Nguyệt luôn không làm ai chú ý, hắn trầm mặc ít nói, dáng vẻ lạnh như băng làm người ta cảm thấy rất khó tới gần. Hơn nữa hắn trước giờ cũng không chủ động chào hỏi ai. Cho nên mọi người cũng chưa từng để ý tới hắn. Chỉ có điều, làm mọi người cảm thấy cao hứng là tất cả việc vặt đều do tên Câm này gánh hết, mọi người đều thoải mái. Diệp Trùng đối với mấy chuyện này lại không để ý tới, với hắn mà nói, nơi này chẳng qua chỉ là chỗ hắn tá túc tạm thời. Đợi thời gian vừa qua. Mình muốn đi đâu thì đi. Hơn nữa mấy việc vặt này đối với một người từ nhỏ lớn lên ở hành tinh rác mà nói, quả thật không là gì. Hắn rất thích loại cuộc sống trong mắt người khác xem ra vô cùng khô khan, vô vị này, mỗi ngày hắn đều có nhiều thời gian để học tập các loại tri thức mà mình cảm thấy hứng thú. Điều duy nhất Diệp Trùng cảm thấy tiếc nuối là trong võ quán lại không kết nối mạng mô phỏng. Nguyên Nguyên mỗi ngày đều ở trong trung tâm huấn luyện ý thức chỉ có mình hắn này luyện tập, trong lòng ôm ấp 0,01% hy vọng, chờ đợi IC lại xuất hiện một lần nữa, nhưng mãi tới tận hôm nay. Tên IC này cũng không xuất hiện. Điều này làm hắn rất thất vọng, trong lòng vô cùng hối hận hôm đó xem quá nhập tâm, ngay cả IC rời đi cũng không biết. Bản ghi hình nổi là tài liệu học tập rất tốt, đặc biệt là đối với người có sự lĩnh ngộ cao. Hơn nữa, bản ghi hình của IC cũng chỉ cho hắn một hướng đi, đó chính là huấn luyện cơ sở. Phù, Nguyên Nguyên hả họng thở. Tuy trong mạng mô phỏng không hề có thở hổn hển thật sự, nhưng cảm giác mệt mỏi làm Nguyên Nguyên không tự chủ được thực hiện loại động tác theo bản năng này. Tuy có chú tiến bộ, nhưng so với IC, thật sự còn cách rất xa. Hắn lợi dụng quan não. Tỉ mỉ tính toán tham số những động tác mà IC thực hiện đó. Thật là một con số làm người ta chết lặng. Nguyên Nguyên không hề chán nản, chỉ cần mình nỗ lực, mình sẽ có một ngày có thể làm được trình độ giống vậy. Mạc Phi. Lam Dị Hành gọi Diệp Trùng vừa mới chà xong sàn. Lúc này đã là buổi tối, tất cả học viên đã về nhà, trong sân rộng lớn chỉ có một mình Diệp Trùng. Diệp Trùng dừng chân, xoay người lại, nhìn Lam Dị Hành, yên lặng đứng đợi. Lam Dị Hành biết Mạc Phi không thích nói chuyện, tiếp tục nói, ừ, biểu hiện của ngươi trong khoảng thời gian này, ta đã nhìn thấy, vốn dĩ học đồ phải làm việc lặt vặt một năm mới có thể có tư cách truyền thụ. Thấy biểu hiện trong khoảng thời gian này của ngươi không tồi, ta sẽ phá lệ một lần, dạy trước cho ngươi một chút công phu cơ bản. Ừm. Diệp Trùng trả lời. Diệp Trùng trước giờ chưa từng thấy Lam Dị Hành ra tay, bình thường võ quán truyền thụ học viên đều là mấy người gọi là sư huynh ở trên của Diệp Trùng. Cận chiến của mấy sư huynh này với Diệp Trùng mà nói, quả thật là chỉ có cái vẻ ngoài, nếu gặp phải đối thủ hơi cứng, nhất định không chịu nổi một kích. Lam Dị Hành quát nhẹ một tiếng. Xem rõ đây. Lời nói vừa dứt, Lam Dị Hành liền lấy tư thế, một chiêu lại một chiêu được đánh ra. Diệp Trùng càng xem càng kinh ngạc. Cao thủ cận chiến hắn từng thấy không ít, thành tựu bản thân ở phương diện này cũng không thấp, trình độ tốt xấu tự nhiên vừa nhìn thì có thể phân biệt. Lam Dị Hành này tuyệt đối không yếu hơn hai cao thủ cận chiến lần trước gặp được trên tàu Nasdaq đó. Diệp Trùng tập trung nhìn, trong lòng lại càng thêm kinh ngạc. Mấy động tác này có không ít cực kỳ giống những động tác mình phân giải ra từ trong bản ghi hình. Lam Dị Hành biểu diễn một lượt, thấy Mạc Phi vẫn có dáng vẻ ngốc nghếch, trong lòng không khỏi khẽ thở dài một tiếng, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đem một số yếu điểm mấu chốt trong đó giải thích tỉ mỉ cho Mạc Phi. Đối với việc hắn có thể lãnh ngộ bao nhiêu, vậy thì phải xem ngộ tính của bản thân hắn rồi, làm gì hành cũng không có mong đợi gì. Lần này Diệp Trùng được lợi không ít, trước giờ, hắn vẫn khổ sở vì không có ai truyền thụ, chỉ có thể tự mình mày mò. Nguồn gốc võ học, cơ sở lý luận của Lam Dị Hành cực kỳ vững chắc, một lượt giải thích này lại càng sâu sắc, dễ hiểu, làm rất nhiều chỗ Diệp Trùng vẫn luôn rất nghi hoặc có cảm giác phá được bế tắc. Với lại, kỹ xảo phát lực lớn hơn càng làm Diệp Trùng có nghĩ cũng nghĩ không ra. Kinh nghiệm thực chiến của bản thân Diệp Trùng có thể nói là phong phú vô cùng. Hơn nữa vẫn luôn nghiên cứu về phương diện này, cho nên mới có thể có lĩnh ngộ sâu như vậy. Lam Dị Hành làm đi làm lại 3 lần mới dừng lại. Được rồi, ngươi tới luyện một lượt xem nào. Lam Dị Hành nói với Diệp Trùng. Diệp Trùng từ từ bắt đầu chiếu theo trí nhớ vừa rồi luyện lại, chỉ là thói quen của con người không phải nhìn một lần thì có thể thay đổi được. Rất nhiều động tác Diệp Trùng tuy nghĩ thông được đạo lý ở trong đó, nhưng tay vẫn không kiềm chế được làm theo thói quen trước đây. Bộ động tác này có rất nhiều chỗ làm đúng mà không phải. Trong lòng Lam Dị Hành thở dài. Mạc Phi quả nhiên không phải là loại trời sinh để học võ A, động tác hắn vừa rồi dạy đều là cơ bản nhất, cũng là đơn giản nhất, học viên bình thường chỉ cần nhìn một lần liền có thể làm được đại khái, không ngờ mình biểu diễn tới 3 lần mà tất cả động tác của Mạc Phi hình như đều biến hình. Nhưng Lam Dị Hành làm người vẫn luôn vô cùng có trách nhiệm, kêu Diệp Trùng dừng lại, chỉ ra những chỗ sai mà Diệp Trùng phạm phải, rồi tỉ mỉ giải thích một số đạo lý trong đó. Đợi sau khi làm xong mấy việc này, sau khi Lam Dị Hành phân phó Diệp Trùng bình thường phải siêng năng tập luyện thì rời đi. Sân tập võ rộng lớn lại chỉ còn lại một mình Diệp Trùng. Trong sân tập võ, Diệp Trùng đang luyện tập mấy công phu cơ bản này hết lần này tới lần khác, quên tất cả xung quanh. Nếu như Lam Dị Hành lúc này nhìn thấy biểu hiện của Diệp Trùng, tuyệt đối đại não sẽ bị đoản mạch. Động tác của Diệp Trùng cực nhanh, nắm tay càng gần như chỉ nhìn thấy bóng nhàn nhạt. Sức mạnh bản thân Diệp Trùng đã cực lớn, mà trong một số kỹ xảo phát lực Lam Dị Hành truyền thụ, Diệp Trùng phát hiện có thể tăng cường tốc độ và sức mạnh ra quyền của mình với mức độ lớn. Tốc độ nắm tay của Diệp Trùng hiện tại lại nâng lên một cấp bậc mới. Đây là đột phá lần đầu tiên ở phương diện này sau khi tốc độ tay của Diệp Trùng đạt tới bình cảnh. Thì ra tốc độ không chỉ có quan hệ với sức mạnh, còn có liên hệ rất mật thiết với kỹ xảo nữa. Bộ động tác cơ sở mà hễ là người luyện tập cận chiến đều biết, trong tay Diệp Trùng đã hoàn toàn biến dạng, trở thành sự kết hợp hoàn mỹ giữa tốc độ và sức mạnh, mà mấu chốt giữa hai thứ này chính là kỹ xảo mà Diệp Trùng vừa mới có được. Không giống người khác, Diệp Trùng hiểu rõ, mấy động tác cơ sở xem ra bình thường này mới là động tác giết người hữu hiệu trực tiếp nhất. Hắn phải mang mấy động tác này luyện tập cho thành thục mới được. Diệp Trùng không biết mệt luyện tập hết lần này tới lần khác, dưới ánh đèn. Vô số hư ảnh tạo bởi di động tốc độ cao sinh ra rồi biến mất, như là cảnh mộng. Chương 185, Gió nổi sóng dâng, 1. Nhuế Băng ngồi trong tàu vũ trụ, nhìn trời sao sâu thẳm mê người ngoài cửa sổ, im lặng xuất thần. Cho dù ở chỗ này, nàng vẫn quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn, bộ đồ luyện công màu trắng, mái tóc dài mềm mại như thác nước, trở thành một phong cảnh ưu mỹ nhất trên tàu vũ trụ. Khí chất hiên ngang đặc hữu của cao thủ cận chiến, phối hợp với dung mạo như thiên tiên của Nhuế Băng, lực sát thương phát tán ra tuyệt đối là kinh người. Nàng đã tống cổ ít nhất 7 nhóm người tới bắt chuyện. Đương nhiên có vài người trong đó có ý định dây dưa cù nhầy, Nhuế Băng tự nhiên để ý mà cho bọn họ một chút trừng phạt nho nhỏ. Mấy người này lại làm nàng không tự chủ được mà nghĩ tới một người. Người đàn ông đó và nàng lạnh lùng như nhau, hờ hững giống nhau. Hiện giờ, hắn đang ở đâu? Nghĩ tới mọi thứ lần đó, mặt ngọc như núi băng vạn năm không đổi của Nhuế Băng cuối cùng đã có sự thay đổi nho nhỏ, môi hơi cong lên và ánh mắt nhu hòa, làm trong lòng tất cả mọi người đang nhìn lén nàng như bị cái chú ý lớn mạnh mẽ đập trúng một cái. Bọn họ không biết, bức họa tuyệt mỹ này đã không cách nào xóa nhòa trong lòng bọn họ. Lập tức sẽ tới hành tinh Xí Phong, Nhuế Băng đã chuẩn bị tốt để xuống tàu. Nàng lần này là tới theo lời mời, trên hành tinh Xí Phong có vài võ đường, một nhà trong đó quen biết khá sâu với cha nàng. Lần này mời nàng tới làm trọng tài, nàng cũng thật sự không cách nào cự tuyệt. Thêm vào đó, nàng cũng vô cùng tò mò, nàng không phải không biết giữa các lưu phái đều cử hành các hoạt động thế này, nhưng một là hiện giờ võ thuật suy bại, lấy hành tinh Lam Hải, nơi đặt võ đường của Nhuế gia, số lượng võ đường cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà số lượng đệ tử càng ít đến đáng thương, cho nên đã rất lâu không có cử hành hoạt động giao lưu giống như vậy. Hay là nàng từ nhỏ tới lớn, cũng chưa từng tham gia hoạt động như vậy, vẫn có vài phần tò mò đối với loại hoạt động này. Ngoài ra, từ sau khi gặp được Diệp Trùng 2 năm trước, tới tận bây giờ vẫn chưa gặp qua đối thủ. Lúc giao thủ với Diệp Trùng, nàng mới vừa tìm thấy con đường của kỹ xảo cao cấp của gia đình, cho nên mới bị Diệp Trùng phá đi. Như nàng bây giờ đã không còn mê muội như ngày xưa, đánh một trận với Diệp Trùng tuy làm nàng bị thương khá nặng, nhưng cũng làm thực lực của nàng tăng lên một tầng, lại trải qua 2 năm luyện tập liên tục không biết mệt. Nàng hiện giờ mới chân chính đạt tới một cảnh giới mới, một cảnh giới mà cha nàng có thể cũng chưa đạt tới. Nàng cũng muốn nhìn xem mấy cao thủ này trên hành tinh Xí Phong. Bọn họ có thể mang tới cho mình sự vui mừng, ngạc nhiên gì chứ? Một hành tinh du lịch như hành tinh Xí Phong này lại có nhiều võ đường đạo quán thế này, điều này làm nàng rất kinh ngạc. Hơn nữa nghe nói bọn họ còn đang dốc sức phát triển cận chiến quan giáp, càng làm nàng hơi cảm thấy hứng thú. Dường như hiệu quả của sự mở đầu này cực kỳ rõ ràng, nghe nói số lượng đệ tử của họ tăng mạnh, đối với những võ đường không có sự mở đầu đó, hầu hết đều cực kỳ điêu linh. Phần lớn nhà võ thuật, ít nhiều có chút bảo thủ. Nhuế Băng tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng nàng cũng biết. Nếu như không tìm kiếm một số sự phát triển khác, chỉ sợ cái chết của võ đường võ thuật sẽ không còn xa. Nàng không có hoài bão lớn muốn mang việc phát dương quang đại võ thuật lại lọt vào tầm mắt của bọn họ gì đó, nàng chỉ là không muốn võ đường cha để lại tiêu vong trên tay mình. Có lẽ, cũng có thể trong này tìm được con đường sinh tồn của võ đường nhà mình. Nàng có suy nghĩ của mình. Chẳng qua vừa nghĩ tới dáng vẻ lo lắng của Nhuế Tô và mẹ lúc mình phải đi xa nhà, trong lòng nàng không khỏi ấm áp. Vừa đúng lúc này, tàu đã đi vào khu thông hành, nàng liền bắt đầu đứng dậy thu thập hành lý. Nhấc hành lý đi tới đại sảnh dành cho hành khách của tàu, Nhuế Băng đang đợi con tàu dừng lại cuối cùng. Đột nhiên, hai người ở chỗ không xa làm Nhuế Băng chú ý, một nam một nữ, hai người này đều có bộ dáng lạnh nhạt, người đàn ông đó không tự giác lộ ra khí tức nhanh nhẹn, dũng mãnh, thể hình như con báo tràn đầy lực bạo phát. Dáng người cô gái đứng bên cạnh hắn cao gầy, lại khác với gã đàn ông đó, thân hình nóng bỏng dưới sự tôn lên của bộ đồ bó sát lộ ra rõ ràng. Hai người đều mặc một bộ đồ đen, bất giác, tất cả mọi người xung quanh đều cẩn thận giữ khoảng cách nhất định với hai người. Điều này làm hai người rất nổi bật. Nhưng điều làm Nhuế Băng chú ý lại không phải chỗ này, mà là khí tức hai người này không cẩn thận để lộ ra, làm nàng rất không thoải mái. Kinh nghiệm cùng người khác giao thủ của Nhuế Băng rất phong phú, cảm giác sau khi kỹ xảo đại thành càng thêm linh mẫn, thường có một số thứ khó dùng lời nói thoáng qua trong lòng nàng. Hai người cũng chú ý tới sự chú ý của Nhuế Băng đối với bọn họ. Gã đàn ông mặc đồ đen nhìn Nhuế Băng một cái rồi xoay mặt đi, như là không thấy. Còn người phụ nữ mặc đồ đen đó lại đánh giá Nhuế Băng một lượt từ trên xuống, cặp mắt như sao lạnh lộ ra vài phần khinh miệt. Trong lòng Nhuế Băng không vui, nhưng cũng không để ý, tới loại trình độ này của nàng, đã không còn là vấn đề về mặt kỹ xảo đơn thuần nữa rồi, mà là có quan hệ mật thiết với sự tu dưỡng ý chí của cá nhân. Tàu dừng lại, mọi người lục tục xuống tàu. Hai người đó lại đứng đó không động đậy, hơn nữa vị trí của hai người đứng lại là nơi Nhuế Băng xuống tàu phải đi qua. Nhuế Băng nhấc hành lý, định xuống tàu. Khi đi qua bên cạnh hai người, đột nhiên, khuỷu tay phải của cô gái áo đen đó giống như không cẩn thận vung ra phía ngoài. Mắt Nhuế Băng biến lạnh, từ sau khi nàng thấy được sự ảo diệu của kỹ xảo cao cấp 2 năm trước. 6 giác quan của nàng liền trở nên linh mẫn vô cùng, luôn huyền diệu đến nỗi làm bản thân nàng cũng nói không rõ. Đánh lén thế này với nàng mà nói, gần như không có gì khác biệt với tấn công chính diện. Tay trái vốn tự nhiên buông thõng của Nhuế Băng bỗng đưa lên trước, hơi cong lại thành hình cái chú y, nghênh đón. Bộp nhẹ một tiếng, trong chớp mắt, đầu khuỷu tay của hai người chính xác đụng vào nhau. Cô gái áo đen ta nhẹ một tiếng, chân bước lùi ra sau. Ngược lại Nhuế Băng vững vàng bất động. Gã đàn ông bên cạnh thấy vậy, hơi bước nhẹ qua phải phía trước, thò tay kéo, cô gái áo đen cũng thuận thế nằm trong lòng đồng bọn. Hai người giao thủ cực kỳ kín đáo, xung quanh không ai chú ý, vẻ kinh ngạc trên mặt cô gái áo đen đó chưa tan, còn gã đàn ông lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhuế Băng. Nhuế Băng bình tĩnh không sợ, nghênh đón ánh mắt đối phương. Gã đàn ông áo đen đột nhiên dùng mũi hừ lạnh một tiếng, lôi cô gái áo đen rời tàu trước. Vẻ mặt Nhuế Băng trấn định như thường, trong lòng lại vô cùng chấn kinh. Khuỷu tay của nàng vừa rồi xem ra vô ý đụng trúng vị trí khuỷu tay phải của đối phương, lại là bộ vị có thể làm cho đối phương lập tức bị tê tay, nhưng không ngờ mình tuy đánh trúng khuỷu tay của đối phương, nhưng lại bị đối phương né được vị trí này. Hơn nữa sức mạnh của đối phương rất lớn, đã gần như ngang ngửa với mình, nếu như không phải mình dùng kỹ xảo vận kình đặc biệt, chỉ sợ cũng chịu không được mà lùi ra sau giống cô gái đó. Mà điều làm Nhuế Băng kinh hãi là, nàng phát giác ra sức mạnh của đối phương đơn thuần là sức mạnh của nhục thể. Phải biết rằng, phụ nữ vốn trời sinh ở mặt sức mạnh không như nam giới, mà sức mạnh cô gái áo đen đó vừa mới biểu hiện ra lại làm Nhuế Băng có chút hoài nghi giới tính của nàng ta. Sức mạnh thật cường hãn. Đợi Nhuế Băng xuống tàu, hai người đã không thấy bóng dáng. Trong khu thông hành, Nhuế Băng rất mau liền tìm thấy người tới đón tiếp mình. Nhuế Băng xách hành lý đi tới trước một người trung niên mặc áo ngoài màu nâu, râu dài rậm rạp, khẽ cong người, nói, Hoa Thúc. Vị Hoa Thúc này là bạn thân của cha nàng, lúc trước thường tới nhà nàng, cho nên Nhuế Băng vừa nhìn liền có thể nhận ra. Hoa Thúc vui mừng nói, Băng Nhi lớn vậy rồi sao? Hoa Thúc giờ cũng không nhận ra. Mẹ cháu tốt chứ? Rất tốt. Nhuế Băng hơi khom lưng, nói đơn giản. Hoa Thúc cười ha ha, Băng Nhi vẫn y như lúc trước a. Nói xong liền xoay người, quát với đệ tử sau lưng hắn, đây chính là sư tỷ Nhuế Băng của các ngươi. Còn không chào hỏi sư tỷ của các ngươi. Mấy đệ tử sau lưng ông ta này, ai nấy lộ ra vẻ mặt vui mừng, không ngờ sư tỷ Nhuế Băng sư phụ thường khen ngợi lại xinh đẹp như vậy, không ai không sáng rực hai mắt, chỉnh tề hành lễ, chào sư tỷ. Giọng nói cùng vang lên, làm người đi đường đều liếc sang. Nhuế Băng hơi khom lưng trả lễ, chào các sư đệ. Giọng nói vẫn lạnh lùng như trước. Võ đường của Hoa Thúc là võ đường lớn nhất hành tinh Sí Phong, gọi là võ đường Thiên Hoa, bên trong cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì đưa vào nguyên tố cận chiến quan giáp, võ đường xây dựng cực lớn, bên trong có khu cận chiến quan giáp chuyên dụng. Nhưng bởi vì cận chiến quan giáp vẫn không thành thục, khu này cũng chỉ mở ra cho một số đệ tử có trình độ khá cao, nhưng biểu diễn cận chiến quan giáp mỗi tuần sẽ thu hút rất đông khách tham quan, so với cận chiến quan giáp của mạng mô phỏng, biểu diễn ở nơi này càng kích thích, đẹp mắt hơn, rất được giới trẻ yêu thích. Rất nhiều người chính vì coi biểu diễn này mới tới võ đường Thiên Hoa học nghệ. Võ đường Thiên Hoa dưới sự kinh doanh của Hoa Thúc, thịnh vượng phát đạt, vài đệ tử dưới tay cũng vô cùng xuất sắc, không chỉ kỹ xảo cận chiến cao siêu, mà hầu hết còn tinh thông điều khiển quan giáp. Thành trợ thủ đắc lực của ông ta. Võ đường Thiên Hoa, cơ sở vật chất cao cấp, học viên cạn có số lượng đông đảo, khi thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp cùng với đường chủ đi vào, mà theo sau lưng lại là các vị sư huynh bình thường khó mà gặp được, không khỏi nhao nhao xoay mặt lại. Nhưng bởi vì sư huynh ở bên cạnh la mắng, bọn họ không dám dừng động tác trên tay, chỉ là trái tim đã sớm bay đi mất rồi. Tin tức một người đẹp tuyệt thế tới võ đường càng như là có chân, rất mau, gần như tất cả học viên đều biết. Đối với Nhuế Băng, Hoa Thúc nhiệt tình chiêu đãi không nói, mấy người đệ tử dưới tay cũng không ai không tận tâm ra sức. Nhưng Nhuế Băng vẫn lạnh băng sắc mặt, giống như băng lạnh vạn năm không đổi trên núi cao. Nhưng Nhuế Băng tuy rằng lạnh lùng, nhưng hành vi, cử chỉ có chuẩn mực, chưa từng có hành vi quá phận gì, làm mấy tên đệ tử càng có thêm vài phần hảo cảm với nàng. Diệp Trùng mỗi ngày vẫn trải qua cuộc sống đơn thuần, Lam Dị Hành thấy hắn tuy thiên phú không tốt, nhưng làm người khắc khổ, động tác dạy hôm đó tuy lúc đó luôn có sai sót, nhưng qua hôm sau lại có thể làm được không chút cẩu thả. Thế là mỗi ngày ông ta đều dạy Diệp Trùng một số động tác, kỹ xảo, sau đó liền bỏ hắn lại, một mình rời đi. Diệp Trùng lúc này đã lĩnh ngộ càng ngày càng sâu sắc, bình thường ở trước mặt Lam Dị Hành làm sai chẳng qua vì che giấu mà thôi. Rời khỏi hành tinh rác, hắn sớm đã không phải thiếu niên vốn dĩ cái gì cũng không hiểu đó, vô luận là ở đâu, biểu hiện xuất sắc thường dễ bị người khác chú ý, mà điều hắn hiện giờ không hy vọng nhất chính là bị người ta chú ý. Hắn chỉ hy vọng mình có thể không lộ ra chút dấu vết nào trước khi tìm thấy Vương Vi Hành. Theo lý giải của hắn đối với võ thuật càng ngày càng sâu sắc, trình độ cận chiến quan giáp cũng phát triển, đây là điều hắn không ngờ tới. Chỉ là, người của Hắc Giác chắc là cũng đã tới hành tinh Sí Phong rồi, nhìn mưa bay lất phất bên ngoài cửa sổ, Diệp Trùng không khỏi có chút xuất thần. Chương Chương 186, Gió nổi sóng dâng, 2. Hội nghị giao lưu võ thuật, Lam Dị Hành nhìn thư mời trên tay, thư mời kiểu cổ từ giấy giả được làm cực kỳ lịch sự tao nhã, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, làm người ta không tự chủ được mà bình tâm tĩnh khí. Nhưng trong lòng Lam Dị Hành lại không cách nào bình tĩnh như thế, hội nghị giao lưu này, hắn cũng sớm nghe nói, bây giờ mới nhận được thư mời của đối phương, sự coi thường của Hoa Thiên Giai đó đối với mình cứ nghĩ là biết. Nhưng cũng khó trách như vậy, hắn tuy là một cao thủ, nhưng cực ít ra tay với người khác, căn bản không ai biết hắn nông sâu thế nào. Mà võ quán Cửu Nguyệt Điêu Linh tới mức này, người khác có thể nhớ được hắn, cũng có thể tính là đáng quý. Trong lòng hắn vẫn không thoải mái, nghĩ tới tình hình u ám của võ quán Cửu Nguyệt nhà mình, lại nghĩ tới sự hưng thịnh của võ đường Thiên Hoa, vô duyên vô cớ, trong lòng hắn nhìn không được thở dài một tiếng. Cái gọi là hội nghị giao lưu lần này, ra tay tự nhiên không phải nhân vật cấp bậc quán chủ như bọn họ, có 8, 9 phần là mấy đệ tử ở dưới của mình. Nhưng trình độ của mấy tên đệ tử không thành tài đó, hắn lại thế nào mà không biết chứ, chỉ sợ đi rồi cũng mất mặt thôi. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Lam Dị Hành đã có chủ ý, nhất định phải từ chối. Lam Dị Hành chắp tay, loại lễ tiết truyền thống kiểu cổ này vẫn vô cùng phổ biến giữa các nhà võ thuật, uyển chuyển nói, thực sự xin lỗi rất nhiều. Hôm đó tại hạ vẫn có chút việc riêng, chỉ sợ không thể tới được, không thể gặp mặt lần thịnh hội này, trong lòng Dị Hành thực sự rất lấy làm tiếc. Vẫn mong Hoa tiểu huynh để chuyển lời với Hoa tiên sinh, bày tỏ lòng ngưỡng mộ của tại hạ với Hoa tiên sinh, vẫn rất áy náy lần này không thể tự mình tới đó. Diệp Trùng ở sau lưng Lam Dị Hành đang không chút sơ suất chà sàn nhà. Người lần này tới đưa thiệp là tam đệ tử Hoa Thương Muội của Hoa Thiên Nhai. Hoa Thương Muội nhất biểu nhân tài, tươi tỉnh đẹp trai, giao tiếp với người và việc cũng khiêm tốn, lễ độ. Thể hình cân xứng, tứ chi mềm dẻo, vừa nhìn thì biết là một nhân tài để luyện tập võ thuật, hơn nữa mấy năm nay cũng có danh tiếng giữa các võ đường ở hành tinh Xí Phong, cũng làm người ta không dám coi thường. Lại nghĩ tới mấy đệ tử của mình, trong lòng Lam Dị Hành lập tức không vui. Không dễ dàng có một người chịu khổ tới, lại cũng chỉ có tư chất trung đẳng, điều này cũng làm hắn có chút tâm tàn ý lạnh. Cho nên mới từ chối lần giao lưu này. Hoa Thương Muội rõ ràng không nghĩ tới Lam Dị Hành lại từ chối. Miệng Lam Dị Hành tuy rằng nói có việc, nhưng chỉ cần không phải là kẻ ngốc, lẽ nào lại nghe không ra ý từ chối trong đó chứ? Huống chi là một nhân tài như Hoa Thương Muội. Nhưng dù sao người ta nói có chuyện riêng, Hoa Thương Muội tự nhiên không hỏi nhiều. Hoa Thương Muội trầm ngâm nói, làm quán chủ không thể tới, vậy thực sự là một điều đáng tiếc lớn cho lần đại hội này. Làm quán chủ có việc, vậy cũng chẳng có cách nào. Nhưng nếu như có chỗ nào cần tới võ đường Thiên Hoa, làm quán chủ cứ mặc sức nói. Chúng tôi tất sẽ không từ chối. Vẻ mặt Hoa Thương Muội chân thành, làm người ta không khỏi cảm thấy rất hảo cảm. Mặc dù biết đối phương chỉ là nói vậy thôi, nhưng Lam Dị Hành vẫn nhịn không được thầm khen một tiếng, Hoa Thiên Giai thu được mấy tên đồ đệ tốt a. Khi Hoa Thương Muội rời khỏi, tự thân Lam Dị Hành đưa tiễn tới tận cửa võ quán, sau khi quay lại, trong lòng có việc, tùy tiện dạy Diệp Trùng một chút rồi về phòng của mình. Dưới ánh đèn, Diệp Trùng lại một mình ở chỗ này, mồ hôi tuôn như mưa luyện tập, có sự tồn tại của Mục Thương, người khác muốn nhìn lén căn bản là không có khả năng. Cho nên Diệp Trùng có thể yên tâm, to gan mà luyện tập, không cần lo lắng bị người ta phát hiện. Hiện giờ là thương lên, may mà khi Diệp Trùng luyện tập, tinh thần rất tập trung. Nếu không, sự quấy nhiễu của thương, không nghi ngờ gì, là một trong những sự giày vò làm người ta đau khổ nhất trên đời này. Cảm giác của Diệp Trùng hiện giờ giống như có lĩnh ngộ. Mấy thứ lúc trước không hiểu rõ trong khoảnh khắc biến thành thông suốt. Bản thân Diệp Trùng đối với việc khống chế cơ bắp đã đạt tới một mức độ kinh người, hiện giờ, cùng với sự hiểu biết đối với võ thuật càng lúc càng sâu sắc. Cận chiến của Diệp Trùng cũng càng lúc càng mạnh. Sức mạnh của Diệp Trùng vốn đã lớn tới mức dọa người, bây giờ nắm bắt được kỹ xảo phát lực, chính Diệp Trùng cũng không biết rốt cuộc đã đạt tới trình độ thế nào. Sự tăng trưởng của ba mặt sức mạnh, tốc độ, kỹ xảo làm cho Diệp Trùng cảm thấy mình như thoát thai hoán cốt vậy. Nhưng đối với thực lực, Diệp Trùng lại có nhận thức của riêng mình, lúc nào sử dụng sức mạnh thế nào mới là quan trọng nhất. Võ thuật có mạnh mẽ hơn, nhưng trước mặt quan giáp lại căn bản không có chút lực hoàn thủ nào. Đồng dạng, sư sĩ có mạnh mẽ hơn trong khoảng thời gian chui vào buồng lái quan giáp. Đủ để cao thủ cận chiến giết chết mấy lần. Nếu như đối phương có vũ khí đại loại như súng hồng ngoại, vậy đủ để hắn chết mấy lần rồi. Nhưng súng hồng ngoại cũng có khuyết điểm của nó, không tiện mang theo, dễ làm người khác chú ý, vân vân. Vừa nghĩ tới xạ kích, Diệp Trùng liền đau đầu không thôi, hắn không phải không biết loại vũ khí súng hồng ngoại này mới có hiệu suất lớn nhất, nhưng hắn dường như trời sinh có thiếu sót về phương diện này, luyện tập thế nào cũng không nâng cao chút nào. May mà tốc độ hiện giờ của hắn kinh người, cho dù người khác có súng, muốn khóa hắn cũng không phải là việc dễ dàng. Cuộc nói chuyện giữa Lam Dị Hành và Hoa Thương Muội, Diệp Trùng nghe rõ mồn một, nhưng hắn không có chút ý muốn ra mặt. Nơi này chẳng qua chỉ là cho mình ở tạm thời, hơn nữa đối với mấy hư danh này, Diệp Trùng rất không để ý tới. Mấy thứ này sẽ mang tới một số phiền phức không cần thiết, hơn nữa còn làm kẻ địch chú ý, giả heo ăn thịt hổ, vĩnh viễn là trong phương pháp hữu hiệu nhất. Về điểm này, Mục và Thương có sự nhất trí kinh người. Ai, còn bao lâu nữa Vương Vi Hành mới trở về chứ? Thật làm người ta đau đầu à? Có tin tức rồi chưa? Một gã đàn ông trung niên trầm giọng hỏi. Nếu như Diệp Trùng ở trong này, nhất định sẽ nhận ra người này chính là giáo quan Húc lần trước tới đuổi bắt hắn. Y vẫn là tổng đội trưởng phụ trách đuổi bắt F-58, mệnh lệnh lần này hắn nhận được vẫn là dù cho thế nào cũng phải bắt F-58 về Hắc Giác, nhưng không được làm hắn có bất cứ tổn thương nào. Mệnh lệnh này làm hắn hơi nghi hoặc, cho dù F-58 là cốt tượng sư, cũng không cần phải không thể làm hắn có bất cứ tổn thương nào a. Phải biết rằng, một khi như vậy, độ khó của việc truy bắt không nghi ngờ gì, sẽ tăng lên rất nhiều. May mà lần này nhân thủ do cấp trên điều tới cho hắn cũng khá nhiều. Rõ ràng cấp trên cực kỳ coi trọng tên phản đồ của Hắc Giác này. Tạm thời không có. Một gã đàn ông mặc đồ đen ở trước mặt hắn lạnh lùng nói, đây lại là gã đàn ông trong số một nam một nữ Nhuế Băng gặp được trên tàu hôm đó. Cô gái từng giao thủ với Nhuế Băng mau chóng bổ sung nói, chúng ta đã tìm tất cả tin tức nhập cư, vẫn không tìm thấy người Vương Hành này. Tìm kiếm theo hình ảnh cũng không tìm thấy người này. Hành tinh Sí Phong là hành tinh du lịch, lượng người nhập cư cực kỳ lớn, điều này mang lại cho chúng ta rất nhiều khó khăn. Hút không khỏi đau cả đầu, mình lại không thể giống trống khua chiêng thực hiện tìm kiếm trải thảm. Nếu không, nhất định sẽ làm tông sở và hiệp hội sư sĩ chú ý, chỉ e cục diện tới lúc đó sẽ làm mình không cách nào khống chế. Nhưng muốn tìm một người ở hành tinh lớn thế này, vậy không phải là chẳng khác biệt gì với mò kim đáy biển sao? Hút vô kế khả thi, đau hết cả đầu. Không thoải mái giống như Hút còn có Nhuế Băng. Mấy tên đệ tử của Hoa Thiên Giai ai nấy ra sức cống hiến với nàng. Hoa Thiên Giai dường như cũng ngầm đồng ý loại hành vi này. Nhưng riêng Nhuế Băng ngại Hoa Thúc, không thể phát tác. Đối với mấy tên này, Nhuế Băng bực mình vô cùng. Cuối cùng nàng dứt khoát đóng cửa không ra, mỗi ngày ngồi ở trong phòng. May mà mấy người bọn họ cũng không dám qua đường đột với người đẹp, thu liễm lại không ít, điều này làm Nhuế Băng không khỏi thở phào. Mỗi lúc thế này, nàng liền nghĩ tới thiếu niên nhìn thì hơi gầy yếu, lạnh lùng nhưng lại cường hãn đó. Còn có một liếm đột nhiên của hắn. Mỗi lần vừa nghĩ tới tình cảnh này, trên mặt Nhuế Băng liền không khỏi đỏ như ráng chiều, xấu hổ vô cùng. Nếu như lúc này có người quen biết nàng nhìn thấy dáng điệu này của nàng, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Đây còn là Nhuế Băng vĩnh viễn như băng tuyết mà bọn họ biết đó sao? Cũng may bọn họ ở trước mặt Hoa Thiên Giai vẫn không dám quá càn rỡ, khi ăn cơm trưa, mọi người cùng ngồi một bàn, mấy tên đệ tử của Hoa Thiên Giai lúc này đều ôn thuận như con cừu non. Hoa Thương Muội đột nhiên nghĩ tới chuyện ban ngày, ngẩng đầu nói với Hoa Thiên Giai, à, sư phụ, con hôm nay đi đưa thư mời cho Lam Dị Hành. Tại sao tới giờ mới đưa đi? Hoa Thiên Giai dừng lại. Không vui nói. Hoa Thương Muội xấu hổ cười, nói, con quên. Võ quán Cửu Nguyệt mấy năm nay quá sa sút, nếu như không phải đại sư huynh nhắc nhở, con cũng không nghĩ tới. Ừ, Lam Dị Hành đồng ý chứ? Hoa Thiên Giai hỏi, lại không hề có ý trách tội đệ tử, bản thân ông cũng không nhớ còn có cái võ quán Cửu Nguyệt này. Nhưng con người Lam Dị Hành này, ông cũng có nghe nói qua. Không có. Hoa Thương Muội lắc đầu, tiếp tục nói, ông ta từ chối có việc. Con cũng không tiện miễn cưỡng. Đặng Xung bên cạnh nóng nảy nói, hừ, ông ta không tới thì bỏ đi, dù sao cũng không thiếu một nhà ông ta, chính là cái võ quán bé tẹo của ông ta. Tới rồi cũng chẳng có mấy tác dụng. Hoa Thiên Giai tổng cộng có 3 đồ đệ, đại đồ đệ Trịnh Trung Hành, làm người trầm ổn, nhị đệ tử Hoa Thương Muội, nhanh nhẹn, linh hoạt, tam đệ tử Đặng Xung lại là một người nóng nảy, nhưng cận chiến lại là lợi hại nhất. Nhuế Băng đang ngồi thẳng đột nhiên mở miệng, hỏi, võ quán Cửu Nguyệt. Lam Dị Hành này là người hành tinh Cửu Nguyệt. Người đẹp mở lời lại chính là cơ hội cho mọi người thể hiện, Hoa Thương Muội phản ứng nhanh nhất, lập tức tiếp lời, băng sư tỷ cũng biết sao. Quả nhiên lợi hại, Lam Dị Hành này chính là người hành tinh Cửu Nguyệt. Hoa Thương Muội tuy trẻ tuổi, nhưng làm việc lão luyện, trước khi đi võ quán Cửu Nguyệt đã điều tra sơ sơ một lượt. Trịnh Trung Hành và Đặng Xung thấy Hoa Thương Muội giành được lợi thế, trong lòng cũng chỉ hối hận động tác của mình quá chậm. Nhuế Băng nhìn cũng không nhìn Hoa Thương Muội một cái, mà lại lãnh đạm nói với Hoa Thiên Giai, vậy ông ta chính là tiền bối Lam Dị Hành của họ Lam ở Cửu Nguyệt. Cha cháu từng nói với cháu họ Lam ở Cửu Nguyệt đối với kỹ xảo vận kình của cơ thịt có chỗ độc đáo, mà vị Lam Dị Hành ở trên này chính là người xuất sắc trong đó. Từng. Lời của Nhuế Băng rõ ràng vượt ra ngoài ý liệu của Hoa Thiên Giai. Ông ta không khỏi trầm ngâm, bữa cơm liền cứ thế mà im lặng trôi qua. Sau bữa cơm, Hoa Thương Muội bị Hoa Thiên Giai gọi tới phòng, rất lâu sau mới đi ra. Hoa Thương Muội lần này đã là lần thứ hai tới võ quán Cửu Nguyệt. Họ Lam của Cửu Nguyệt, nghĩ tới băng sư tỷ xinh đẹp cũng khen ngợi đối phương như vậy, hắn cũng thật sự muốn nhìn thấy chút điểm độc đáo của đối phương. Nhưng cũng may hắn vẫn không quên mục đích hắn tới lần này. Hoa Thương Muội cung kính đứng ở dưới, tuy rất muốn thử thực lực của vị Lam quán chủ xem ra không hề nổi bật này thế nào, nhưng nghe ý tứ của băng sư tỷ. Người này chắc là một tiền bối cao thủ thâm tàng bất lộ. Đối với tiền bối thế này, thể hiện một chút cung kính là điều nên làm. Lam Dị Hành nhìn tin nhắn Hoa Thiên Giai ghi lại, còn đằng sau ông ta, Diệp Trùng vẫn chăm chỉ chà sàn nhà. Trong tin nhắn, Hoa Thiên Giai cực lực mời Lam Dị Hành đi tham gia lần hội nghị giao lưu này, nói toàn lời tân bốc, thật sự làm Lam Dị Hành có chút không hiểu mô tê gì. Nhưng Lam Dị Hành lại không cách nào cự tuyệt, bởi vì trong đó Hoa Thiên Giai cho ông ta một lý do mà ông ta không cách nào cự tuyệt. Hoa Thiên Giai nói trong tin nhắn, lần giao lưu này sẽ không chỉ là giao lưu giữa đệ tử, mà còn đọ sức giữa quán chủ các võ quán. Đương nhiên, điều này không hề là trọng điểm là, hội nghị giao lưu lần này số lượng khách tham quan cực nhiều. Hơn nữa trong đó có khá nhiều học viên trẻ tuổi, mà người nổi trội có thể ưu tiên lựa chọn học viên trong đó làm đệ tử của mình. Đương nhiên, cũng cần phải được bản thân học viên đồng ý, nhưng chỉ có người chiến thắng đầu tiên chọn xong học viên, người thứ hai mới có thể bắt đầu lựa chọn. Điều kiện này thế nào có thể không làm Lam Dị Hành động lòng? Trước giờ, vấn đề đệ tử chính là tâm bệnh lớn nhất trong lòng ông ta. Mà lần này, chỉ cần mình thắng, vậy thì có thể ưu tiên chọn đệ tử, vậy thì khả năng có thể tìm được đệ tử có thiên tư, căn cốt tốt càng lớn hơn. Học viên nhiều như vậy, thường có vài người có căn cốt tốt. Vừa nghĩ tới vấn đề truyền thừa của mình, ông ta liền không chút do dự tính đồng ý, đối với bản lĩnh của mình, ông ta phi thường tự tin. Hoa Thương Muội tò mò lén nhìn Diệp Trùng đang chà sàn nhà, hiện giờ vẫn có người đi làm loại việc chà sàn này sao? Chẳng trách võ quán Cửu Nguyệt suy sụp tới mức độ thế này. Võ đường Thiên Hoa đã sớm chuyển tất cả thành máy tẩy rửa trí năng. Nhưng thiếu niên này lại rất có nghị lực, tới tận bây giờ, vẻ mặt không có nửa phần mất kiên nhẫn, vẫn một mực không chút sơ suất. Lam Dị Hành mời Hoa Thương Muội chờ trong chốc lát, rồi đi vào phòng. Hoa Thương Muội liền không chút cố kỵ nhìn thiếu niên một lòng chà sàn này, bộ dáng khá hứng thú. Nhưng Diệp Trùng không hề để ý tới ý tứ của người này, vẫn vùi đầu làm việc của mình. Mấy phút sau, Lam Dị Hành từ trong phòng đi ra, nói với Hoa Thương Muội vài câu, đột nhiên cao giọng gọi, Mạc Phi. Diệp Trùng ngẩn người, kêu Mạc Phi không phải chính là gọi mình sao? Ngừng tay lại. Đi tới bên cạnh Lam Dị Hành. Lam Dị Hành đưa cho hắn con chip nhắn tin, nói với hắn, Mạc Phi, ngươi theo vị hoa sư huynh này đi tới võ đường Thiên Hoa một chuyến, chuyển con chip này tới tận tay hoa đường chủ, hiểu chưa? Diệp Trùng lại ngẩn người, việc hắn lúc này không muốn làm nhất chính là ra cửa, điều này cũng có nghĩa là khả năng bị phát hiện tăng lên rất nhiều. Nhưng lúc này đã không thể từ chối, hắn cũng chỉ đành cắn răng nhận con chip này, cúi đầu trả lời, ừ. Dọc đường, Hoa Thương Muội rõ ràng vô cùng có hứng thú với Diệp Trùng, không ngừng tìm một số đề tài. Nhưng Diệp Trùng lúc này nào có tâm tình tán dóc. Tất cả sức chú ý của hắn đều đặt ở xung quanh, chỉ cần vừa xuất hiện tình huống, hắn liền quay đầu mà chạy. Nhìn Diệp Trùng lạnh lùng, Hoa Thương Muội không khỏi nghĩ thầm, Mạc Phi này và Băng Sư Tỷ thật là khá giống nhau a. Diệp Trùng tuy dọc đường đề cao cảnh giác, nhưng cũng may, việc hắn lo lắng nhất không có xảy ra, an toàn tới võ đường Thiên Hoa. Hoa Thương Muội vừa dẫn Diệp Trùng vào trong, vừa không ngại phiền giới thiệu võ đường Thiên Hoa với Diệp Trùng. Rất mau, hai người đã xuyên qua võ đường, tới khu nhà ở phía trong. Hoa Thương Muội vừa dẫn Diệp Trùng tiến vào khu nhà ở. Vù, một tiếng gió mạnh mẽ, khẩn cấp áp tới. Hoa Thương Muội thất thanh kêu lên, cẩn thận. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.